không còn thể xác kiềm chế nó nữa. Nó nung nấu tâm can kẻ nghiện, khiến lúc nào y cũng thèm khát đến phát điên phát cuồng. Do đó những vong linh này thường lân la quanh các trà đình tử quán để thưởng thức mùi rượu. Nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn sự ham muốn đó, nên dục vọng càng ngày càng gia tăng dữ dội, khiến cho vong linh hết sức khổ sở. Tôi thấy một số binh sĩ đang uống rượu trong quán. Có người uống nhiều quá, nôn mửa đầy xuống đất. Các vong linh nghiện rượu xô đẩy nhau chạy đến cúi sát xuống mặt đất để được hít những chất rượu thối tha này. Họ say mê hít hơi rượu một cách đắm đuối mà trên thế gian chưa thấy ai thưởng thức mùi vị rượu như thế. Thực ra, họ không thể ngửi thấy mùi vị gì đâu, vì đâu còn các giác quan thể xác nữa. Nhưng cái ý nghĩ được thưởng thức rượu quá mạnh đã xúi khiến họ hành động như thế. Chỉ nhìn hành động điên cuồng đó mà tôi đã thấy rợn cả người. Cậu Jules chỉ cho tôi thấy một số vong linh khác đang cố gắng nhập vào xác những người say rượu để thưởng thức một vài dư vị của khoái xác thân. Những người say rượu hay sử dụng ma túy thường dễ bị các vong linh nhập vào. Sự nhập xác này tuy chỉ có tính cách tạm thời trong chốc lát, nhưng nó cũng gây nhiều hậu quả tai hại cho người bị nhập. Càng bị nhập xác, những người này càng dễ bị mất tự chủ, và càng mất tự chủ, họ càng dễ bị xui khiến làm điều sằng bậy. Theo sự hiểu biết của tôi, khi sự sống thình lình chấm dứt như trường hợp chết bất đắc kỳ tử, thì người chết khó có thể siêu thoát được, vì dục vọng và sinh lực còn quá mạnh mẽ. Một cái chết bất ngờ luôn luôn tạo ra những chấn động, tán loạn tâm thần, khiến cho người chết hết sức hoang mang và đau khổ. Đôi khi, họ trở nên thù hằn, oán hận, và chính tâm trạng lúc chết này sẽ khiến họ trở nên có một động lực hết sức nguy hiểm, có thể xúi dục người sống làm những việc hết sức ghê gớm như giết người, hành hạ, hiếp đáp người khác, vân vân. Đa số những vụ sát nhân thường xảy ra khi hung thủ mất tự chủ vì rượu, ma túy hoặc vì quá giận dữ. Những kẻ nghiện rượu, ma túy, tính khí nóng giận bất thường dễ trở nên nạn nhân của những động lực bất hảo này. Đôi khi các vong linh cũng tìm cách xâm chiếm thể xác của những kẻ yếu bóng vía, những người nhạy cảm hay những trẻ em yếu ớt. Nhưng những trường hợp này chỉ có tính cách nhất thời, vì bản ngã con người thường rất mạnh, không dễ gì có thể đuổi nó đi để cướp lấy thể xác được. Thường thì các vong linh lúc quá thèm muốn, bị dục vọng nung nấu, tìm cách chiếm cứ xác thân của một con thú nào đó, vì bản năng con thú thường yếu hơn sự đòi hỏi điên cuồng của một vong linh. Các loài thú kém tiến hóa như heo, cừu, dê, trâu, bò dễ trở thành nạn nhân hơn là các loài thú khôn ngoan hơn như chó, mèo, khỉ, ngựa, vốn có ý chí kháng cự mạnh mẽ. Sự xâm nhập xác thú này có thể trọn vẹn hoặc có khi chỉ trong giây lát, nhưng nhờ cơ thể con thú làm trung gian mà vong linh gần gũi được với cõi trần, cảm nhận được mọi sự qua giác quan của con thú và thỏa mãn được một ít dục vọng như ăn uống, đòi hỏi xác thịt, thì vong linh cũng cảm thấy đau đớn khổ sở. Và khi con thú bị mổ thịt thì vong linh sẽ hoảng hốt, đau đớn, tuyệt vọng, và trạng thái này sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sau này của vong linh. Ngoài ra thì nhập xác thú sẽ tiêm nhiễm vào thể vía của vong linh, nên sau này dù có đầu thai lại thành người, nó cũng có khuôn mặt, hình dáng của con thú đó, hoặc tính tình hung bạo, tàn ác hay ngu si đần độn như con thú kia. Trong trường hợp tuyệt đối hơn, vong linh liên kết chặt chẽ với cái vía của con thú nó đã nhập. Hễ con thú đi đâu thì vong linh đi theo đó, giống như một tù nhân của xác thú. Điều này có thể giải thích được trường hợp của những kẻ hung dữ nhiều dục vọng sẽ đầu thai trở lại thành vật. Vì tâm trạng khi chết có thể ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống về sau, nên cậu Jules và Marjorie phải làm việc rất nhiều để giúp đỡ, cảnh tỉnh và an ủi các vong linh. Phần tôi được giao trọng trách giúp đỡ thân nhân của người chết hoàn tất một tâm nguyện nào đó mà họ chưa làm xong. Nhờ thế, họ có thể cởi bỏ các ràng buộc với cõi trần để siêu thoát. Dĩ nhiên, sự hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong lúc ngủ, nên việc làm này không hiệu quả nhiều so với công việc của cậu Jules hay Marjorie. Nhưng tôi rất thích công việc này. Khi muốn đi đâu hay gặp gỡ ai, tôi chỉ cần tập trung tư tưởng trước khi ngủ thì sẽ đến gặp người đó ngay. Nhưng tôi không dám sử dụng năng khiếu này để gặp Louis Clayton, vì như thế là lạm dụng quyền năng tâm linh. Cậu Jules đã dặn tôi rất kỹ rằng một người hiểu biết các định luật thiên nhiên không bao giờ là một việc gì đó có tính cách ích kỷ hay riêng tư cho cá nhân mình. Vì biết thế, chúng tôi chỉ tiếp xúc với nhau qua thư từ hoặc thỉnh thoảng bằng điện thoại. Sau mấy tháng liên lạc, cảm tình của tôi dành cho Louis ngày càng sâu đậm hơn, nên một hôm tôi đã ngỏ lời cầu hôn và cô nhận lời. Chúng tôi dự định sau khi giải ngũ sẽ làm đám cưới. Thời gian tuần tự trôi, cuộc chiến chấm dứt, quân đội đồng minh giải phóng được toàn cõi châu Âu. Nhưng chúng tôi vẫn chưa được giải ngũ vì còn những khó khăn rất cần sự hiện diện của một lực lượng quân đội tại đây. Tuy công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn liên lạc với cậu Jules để học hỏi thêm. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được giao phó một nhiệm vụ cao đẹp và được dìu dắt để học hỏi thêm những kiến thức mới mẻ. Chính nhờ những kiến thức mới mẻ này mà đời sống của tôi được nâng lên một bình diện rộng lớn hơn, cao cả, tốt đẹp hơn. Và từ đó tôi thấy rõ sự tiến hóa trong chương trình vĩ đại mà Thượng Đế đã sắp đặt cho mỗi chúng ta. Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng và có ý thức, người ta sẽ thấy tất cả mọi sinh vật đều có một mối tương quan đặc biệt. Điều này có thể coi như một thứ tình huynh đệ đại đồng, vì vạn vật đều có cùng một nguồn gốc mà ra. Đây không phải là một thứ lý thuyết suông, mà là một nguyên lý hiện diện khắp nơi trong vũ trụ. Nên hiểu rằng vũ trụ là một toàn thể mà trong đó tất cả mọi thành phần đều liên quan mật thiết đến nỗi khi một phần tử trong đó biến đổi thì toàn thể vũ trụ cũng biến đổi theo. Giống như một cái kính vạn hoa, kaleidoscope, thay đổi khi một phần tử trong đó thay đổi thì vũ trụ cũng thế, nó luôn luôn thay đổi để giữ một trạng thái quân bình tuyệt đối. Dĩ nhiên trong một thế giới như thế, sự cô lập hay chia rẽ không thể hiện hữu, vì không một cá nhân nào hay một thực thể nào có thể tránh thoát được sự hợp nhất của toàn thể. Sự hợp nhất này vượt lên mọi sự khác biệt vì nó được xây dựng trên căn bản hòa hợp để giữ sự quân bình, mà trong đó mọi loài đều tiến hóa dựa theo các định luật bất biến. Trong vạn vật có một thực tại duy nhất chuyển sinh lực giúp tất cả mọi loài tăng trưởng, nảy nở, phát triển và sinh sản. Đó là sự sống duy nhất sinh hóa muôn loài. Xuyên qua tiến trình sống này, cái duy nhất đó phân tán thành vô số tinh chất và hình thể khác nhau. Và do sự liên quan vô số này, các phần tử kết hợp lại với nhau để tạo thành vô số các đơn vị điều hòa và quân bình. Các nguyên tử, hay còn gọi là căn bản vật chất, được cấu tạo theo nguyên lý đó, rồi phân tử, các tế bào, các cơ quan và các cơ thể cũng được tổ chức tương tự. Khắp vũ trụ, mọi thành phần đều có khuynh hướng kết hợp để tạo thành các phần tử tốt đẹp quân bình, và yếu tố chính để bảo tồn sự quân bình này là tình thương. Luật vũ trụ không chấp nhận sự chống đối hay đi ngược lại các mãnh lực kết hợp đó, vì nó làm mất đi sự quân bình, gây ra các xáo trộn. Để tạo lập lại sự quân bình đó, một phản lực phải được tạo ra để tái lập, đó là căn bản của luật nhân quả. Sự chống đối giữa người và người hay giữa người và các sinh vật khác đều là sự đi ngược luật vũ trụ và dĩ nhiên phải chịu hậu quả tùy theo nguyên nhân đã gây ra nó. Tại sao con người chống đối thù hằn nhau? Phải chăng vì có sự khác biệt giữa màu da, chính kiến, tư tưởng hay tín ngưỡng? Nhưng nếu sự sống là duy nhất thì tại sao con người lại khác nhau? Kẻ thông minh, người ngu dại, người hiền lành, kẻ hung ác, hay có những người sinh ra mang màu da khác nhau? Nếu ta có thể hiểu rằng bản chất thực sự của con người vốn không khác nhau, nhưng vì khoác lấy một cái vỏ vật chất để kinh nghiệm thế giới hiện tượng nên sự khác biệt mới có. Chính sự khác biệt này tạo ra môi trường để sự học hỏi có thể xảy ra, thúc đẩy sự tiến hóa, và nhờ thế vũ trụ mới mang sắc thái đồng thay vì tĩnh. Vì tất cả đều xuất phát từ một nguồn sống duy nhất, và cái nguồn sống này luôn luôn hiện diện khắp nơi, khắp các cõi giới, dù hình thể đời sống mỗi loài có khác nhau, tất cả vẫn đều liên quan chặt chẽ với nhau trong một tiến trình đời sống. Trong tiến trình đời sống này, các sinh vật phải luân hồi trong nhiều kiếp, khi sinh ra ở nơi này, lúc ở nơi khác, có khi mang thể xác phái nam, khi lại mang thân phái nữ, lúc có màu da này, khi mang màu da khác, nhưng tất cả sự khác biệt đó đều là những môi trường để học hỏi và kinh nghiệm sự yêu thương. Nói cách khác, toàn thể nhân loại kể trước người sau đang dần bước trong một cuộc hành trình rất dài. Vì sự hiểu biết và học hỏi khác nhau, nên họ có những tin tưởng, thành kiến và suy luận khác nhau. Nhưng đây chỉ là một yếu tố phụ, và ở bên trong họ đều là một. Đó là sự sống duy nhất đang tiến dần đến trạng thái toàn diện, một trạng thái yêu thương bao la vô bờ bến. Cho đến khi đạt đến trạng thái này, cuộc hành trình của thực thể cá nhân sẽ chấm dứt, vì khi đó họ đã hòa hợp vào cái nguồn sáng bao la, thiêng liêng bất tận. Đó chính là sự trở về nhà mà các kinh sách tôn giáo thường diễn tả. Một hôm, tôi có việc phải đi công tác xa hơn một tuần lễ. Khi trở về căn cứ, tôi nhận được một bức thư ngắn của Louis Clayton, có nội dung như sau. Anh Steve, em đã tìm được việc làm ở một nơi xa. Xin anh đừng viết thư cho em về North Carolina nữa. Em đã suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân của chúng ta và thấy rằng chúng ta quyết định một cách hấp tấp. Chúng ta chưa có thời giờ tìm hiểu nhau nhiều. Vậy em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây thì hơn. Kính chúc anh mọi sự may mắn. Đọc xong bức thư ngắn này, tôi thấy thế giới dường như sụp đổ. Mộng đẹp đang xây dựng bấy lâu bỗng chốc tiêu tan. Tại sao Louis lại thay đổi ý kiến đột ngột như vậy? Phải chăng cô đã gặp một người nào học thức hơn hay có tương lai hơn? Louis không thể như thế được. Cô là người mẫu mực, dịu dàng và có lý tưởng, nên không thể quên lời hứa một cách dễ dàng như vậy được. Phải chăng có chuyện gì bất thường xảy ra? Phòng thư không đề địa chỉ hồi âm, nên tôi không thể nào liên lạc được với Louis. Suốt ngày hôm đó tôi như người mất trí. Tôi đã điện thoại về North Carolina, nhưng người ta cho biết Louis Klein đã dọn đi và không để lại địa chỉ. Đêm hôm đó tôi cố gắng lắm mới không nghĩ đến Louis. Tôi biết mình có thể tiếp xúc với Louis, nhưng tôi cũng biết làm như thế là lạm dụng quyền năng tâm linh. Một người phụng sự không được phép dùng quyền năng của mình vào những công việc riêng, nghĩa là vào những mục đích ích kỷ. Sau cùng tôi nghĩ đến Marjorie và quyết định tìm gặp cô này. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau, nên chỉ cần tập trung tư tưởng một lúc là tôi thấy Marjorie xuất hiện trong một vùng ánh sáng chói lọi. Cô vui vẻ nói: "Này anh Steve, thật là sung sướng biết bao vì em có nhiều chuyện kể cho anh nghe. Anh phải mừng cho em vì em vừa được giao phó nhiệm vụ mới, việc này khó khăn hơn. Từ nay em nhận lãnh trách nhiệm an ủi những trẻ em vừa từ trần. Ôi, chúng dễ thương làm sao. Lúc đầu chúng bơ vơ lạc lõng và rất sợ hãi, nhưng được em hết sức dỗ dành, chúng hết sợ, còn gọi em bằng mẹ nữa." Marjorie liến thoáng nói như không thèm chú ý đến tâm trạng ngổn ngang, lo âu, thất vọng của tôi. Cô tiếp tục: "Anh phải đến gặp mấy đứa bé này, chúng dễ thương lắm. Nhìn chúng cứ như những bông hoa hé nở dưới nắng mai vậy. Ôi, anh lo lắng gì mà có vẻ khó chịu vậy?" Tôi đau khổ hỏi: "Dạo này em có gặp Louis Clayton không?" "Không, em chỉ gặp cô ấy khi săn sóc anh ở bệnh viện thôi. Công việc của em ở bên này rất bận rộn nên em không trở lại cõi trần làm gì. Anh và Louis cùng ở cõi trần, gặp nhau dễ dàng. Sao anh không đến thăm cô ấy?" Marjorie lặng nhìn tôi một lúc và chợt hiểu. Cô quàng tay vào tay tôi: "Anh Steve, em hiểu sự đau khổ của anh, nhưng đáng lẽ ra anh không nên hỏi em như vậy. Chúng ta gặp nhau để làm việc chung, chứ không phải để nói chuyện có tính cách cá nhân. Nếu anh hỏi cậu Jules như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ sao về anh?" Marjorie nói bằng một giọng nghiêm trang khiến tôi giật mình như tỉnh mộng. Phải, tôi đã nghĩ về mình nhiều quá. Các nỗi lo lắng nhỏ nhặt ích kỷ đã làm tôi suýt quên đi trách nhiệm được giao phó. Thật là xấu hổ khi Marjorie hoàn toàn quên mình để giúp đỡ những đứa bé vừa từ trần, trong khi tôi chỉ bận tâm đến việc mất người yêu. Tôi tập trung tư tưởng để tự trấn tĩnh rồi nói: "Này Marjorie, anh sẽ đến thăm mấy đứa bé mà em săn sóc. Anh cũng thích chơi với trẻ con, và nếu em cho phép, anh cũng sẽ hướng dẫn cho chúng." Khi tỉnh dậy, tôi ý thức rõ khả năng tự chủ của tôi chưa được vững cho lắm. Một việc bất ngờ đã làm cho tôi bối rối như vậy, thì làm sao tôi có thể kham được những việc lớn lao hơn? May thay, Marjorie đã nhắc nhở cho tôi biết. Từ đó tôi chuyên tâm vào việc phụng sự những người vừa từ trần, giúp họ hoàn tất các việc chưa xong hoặc an ủi thân nhân của họ. 3 tháng sau, tôi được giải ngũ trở về Hoa Kỳ. Tôi có đến North Carolina tìm Louis, nhưng không gặp. Những người trong bệnh viện cũng không biết cô dọn đi đâu. Vào lúc chiến tranh vừa chấm dứt, số người giải ngũ di chuyển khắp nơi rất nhiều. Việc tìm kiếm một người như Louis rất khó, nếu không nói là gần như không có hy vọng. Tôi trở về New York, sống với gia đình và tìm được việc làm trong một hãng buôn. Ngoài công việc sinh kế hàng ngày, tôi để hết tâm trí vào việc phụng sự những người vừa từ trần trong lúc ngủ. Hôm đó, tôi gặp một vong linh tên là Buster. Ông này nói: "Nhờ ông giúp cho tôi, cách đây mấy năm tôi có ngoại tình và có một đứa con rơi. Chúng tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này nên gửi nó vào một viện mồ côi ở Montana. Đó là viện mồ côi dành cho trẻ em khiếm thị vì đứa bé bị mù bẩm sinh. Mẹ đứa bé đã dọn đi xa và lập gia đình nên cũng không muốn nhìn nhận nó nữa. Phần tôi sống trong ăn năn hối hận mãi cho đến lúc chết. Trước khi tự trần, tôi có viết một bức thư và kể lại chuyện này để xin lỗi nhà tôi, vì khi còn sống tôi không có can đảm thú nhận. Điều bất ngờ là không những nhà tôi đã tha thứ cho tôi mà còn muốn mang đứa bé về nuôi nữa. Tiếc thay vì tôi không để lại chi tiết nên nhà tôi không biết đâu mà tìm. Phiền ông liên lạc với nhà tôi để mang cháu về giùm. Hồ sơ tại cô nhi viện có ghi rõ chi tiết và có lưu lại một bức thư riêng của tôi tại đó." Bà Buster quả là một phụ nữ không những giàu sang mà còn giàu lòng trắc ẩn. Sau khi nghe tôi trình bày, bà yêu cầu tôi cùng đi với bà và vị luật sư riêng đến Montana để tìm đứa nhỏ. Tất cả mọi chi tiết đều xảy ra đúng như lời ông Buster kể. Chúng tôi tìm được cháu Cheryl dễ dàng. Vị luật sư xem xét giấy tờ và xác nhận Cheryl chính là con ông Buster. Thật ra, điều này cũng bằng thừa vì cháu trông giống ông Buster như đúc. Vừa nhìn thấy Cheryl, bà Buster đã cảm động ôm chầm lấy nó, và có lẽ vì linh tính sau đó, nó cũng quyến luyến bà Buster không rời. Thủ tục nhận lãnh đứa nhỏ tại cô nhi viện diễn ra một cách tốt đẹp và nhanh chóng. Trong khi chờ đợi tòa án tiểu bang chấp thuận, đứa nhỏ được phép về sống với bà Buster. Cô bé Cheryl thu thập quần áo theo mẹ nuôi, nhưng cô chợt kêu lên: "Trước khi đi, con phải vào từ giả cô giáo dạy nhạc của con đã." Chúng tôi theo cô bé bước vào lớp học. Một nhóm trẻ đang quây quần chung quanh cây dương cầm để tập hát. Tự nhiên mắt tôi hoa lên. Cô giáo dạy âm nhạc kia đâu phải ai xa lạ, mà chính là Louis Clayton, người mà tôi vẫn có ý định tìm kiếm bấy lâu nay. Tại sao Louis Clayton lại làm việc tại đây? Thì ra trong thời gian phục vụ tại bệnh viện, cô mắc bệnh ở mắt, thị giác dần dần suy kém và theo thời gian sẽ bị mù. Biết thế và không muốn cho tôi có một gánh nặng là cưới một cô gái mù, Louis viết thư từ hôn rồi dọn đến tận tiểu bang Montana, nơi mà Louis tin rằng không bao giờ tôi có thể tìm thấy được. Cô xin được việc làm tại viện mồ côi dành cho các trẻ em khiếm thị. Biết được lý do này, tôi càng thấy yêu Louis hơn. Mọi sự phiền muộn tan theo mây khói. Tôi lặp lại lời cầu hôn một lần nữa, và lần này Louis chấp nhận một cách hoan hỷ. Câu chuyện chấm dứt khi Steve và Louis kết hôn. Tác giả, ông Tucker, đã kết luận câu chuyện của Steve là một câu chuyện tình hay là một câu chuyện về thế giới bên kia cử tử. Có lẽ cả hai, vì người ta không thể phân chia nó được, bởi tình thương bắt nguồn từ Thượng Đế, và Thượng Đế chính là tình thương. Đối với những ai biết sống thuận theo thiên ý, thì vũ trụ này chỉ có một điều quan trọng mà thôi. Đó là tình thương. Phụng sự người khác là gì nếu không phải là lòng thương yêu, một thứ tình cảm êm dịu vị tha, cao cả và màu nhiệm. Tất cả những ai đã bước qua cõi sáng ắt phải nhận biết đó là một cõi của tình thương rực rỡ, huy hoàng. Điều đáng tiếc là tâm trạng con người khi chết thường quá sợ hãi, đầy quyến luyến và chỉ muốn bám víu vào các quan niệm sai lầm, chứ không biết xả đi mọi ham muốn dục lạc để thực sự kinh nghiệm những ân phước tràn đầy nơi cõi đó. Chính nơi cõi trần đầy xáo trộn bất an của chúng ta hiện nay cũng tràn đầy những tia sáng của tình thương. Nhưng tiếc thay, chúng ta quá bận rộn với những ích kỷ nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày mà quên đi sự màu nhiệm tuyệt vời của cuộc sống. Phải chăng những sự đau khổ của chúng ta chẳng qua là sự nhớ nhung tình thương đó, và có lẽ chính vì sự đau khổ mà người ta mới phát triển tình thương hay học yêu thương. Trong trang cuối, tác giả đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông và vợ chồng Steve Buckley, vì lý do gì mà ông xin phép được kể lại những điều ông nghe kể. Ông kết luận, rồi một ngày kia, tình thương yêu sẽ tràn ngập vũ trụ khi nhân loại ý thức được tình thương của đấng sáng tạo và biết rằng tình thương đó không phải là một điều xa xôi dịu vời, phải nhọc công tốn sức mới có. Thật ra, nó vẫn sẵn có trong mọi chúng ta, vì chúng ta được tạo ra trong tình thương và bản chất của chúng ta chính là tình thương. Chương 4. Áp lực vật chất với những người vừa từ trần. Lời dịch giả. Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh. Near Death Experience. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống, nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim, nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất, nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn, nên bị dục vọng hành hạ, biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới bên kia, thì đây là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần. Nên muốn sống một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua đây phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trược tích tụ trong kiếp sống ở cõi trần, như dục vọng, sự quyến luyến, lòng ham ăn uống hay đòi hỏi xác thịt. Vì trước sau ai cũng phải đến đó, nên sự hiểu biết về cõi giới này là một điều rất cần thiết. Nếu khi du lịch qua xứ lạnh, người ta chuẩn bị y phục ấm để khỏi bị lạnh, thì sự chuẩn bị để qua cõi này cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị cẩn thận. Dĩ nhiên, sự giải thoát khỏi các áp lực vật chất không phải dễ, vì trong mấy chục năm sống ở cõi trần, người ta đã trầm mình trong dục lạc, muốn cởi bỏ đâu phải trong một thời gian ngắn như vài ngày hay vài tháng mà được. Thông thường vào lúc tuổi già bóng xế, các thú vui vật chất sẽ giảm bớt đi nhiều. Khi răng long ruột yếu thì tự nhiên con người không ham thích ăn uống nhiều như khi còn trẻ nữa. Cũng như thế, khi sức khỏe suy yếu bệnh tật, con người sẽ không còn thèm muốn các thú vui vật chất như trước, và sự suy giảm tự nhiên này sẽ giúp người ta giải thoát lần lần khỏi các áp lực vật chất. Tuy nhiên, chết là điều không ai có thể biết trước được, nên người ta không thể chờ đợi đến khi già mới bắt đầu lo, mà phải biết chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cuốn Tử Thư Tây Tạng đã ghi nhận: đời sống ở cõi trần và cảnh giới bên kia cửa tử có thể so sánh với đời sống của con tầm trong vỏ kén tối tăm và con bướm trong không gian rộng rãi. Muốn sống thảnh thơi tự do, con bướm phải biết vứt bỏ cái kén để bay lên không trung. Cũng như thế, muốn được thảnh thơi ở cảnh giới bên kia cửa tử, vong linh phải biết xả bỏ các dục vọng vật chất, các khoái cảm xác thân. Còn giữ những gánh nặng này thì có khác chi con bướm khi thoát xác tầm nhưng vẫn mang vỏ kén trên lưng, làm sao có thể bay bổng cho được. Theo cuốn sách này, những người chết quá trẻ, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều. Sở dĩ họ khổ vì chưa già chưa bệnh tật, nên các dục vọng vẫn còn mạnh, tạo áp lực khiến họ không thể siêu thoát. Nói một cách khác, họ chưa hề chuẩn bị để giải thoát ra khỏi các áp lực vật chất, nên cứ quanh quẩn ở cõi trần, sống trong trạng thái u mê, đau khổ. Bị ám ảnh bởi cái chết và tâm trạng lúc từ trần, nên thần trí họ không thể sáng suốt để vượt ra khỏi các áp lực này. Sự thèm khát mà không được thỏa mãn, đói mà không thể ăn, khát mà không thể uống, bị dục vọng hành hạ khổ sở, có khác gì một cảnh âm ti địa ngục đâu. Chỉ khi nào các áp lực vật chất này tiêu tan hết thì vong linh mới có thể siêu thoát được. Tóm lại, hạnh phúc của con người ở thế giới bên kia cửa tử tùy thuộc rất nhiều về sự giải thoát ra khỏi các áp lực vật chất này. Cuốn Revelations của nhóm Les Amis de Champfleury đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về những áp lực vật chất mà danh từ Phật giáo gọi là cận tử nghiệp. Chúng tôi xin trích dịch một trường hợp tiêu biểu như sau. Bác sĩ Otto Kuhn, người làm việc tại bệnh viện thành phố Annecy, Thụy Sĩ. Ông bà Kuhn có một người con trai duy nhất tên là Joe, đang theo học Đại học Geneva năm thứ hai. Vào tháng 4 năm 1952, cô thư ký của bác sĩ Kuhn nhận được thư của một người tên là Bernard Pickett viết cho bác sĩ, nhưng vì bất cẩn, cô xếp lầm bức thư này trong một chồng hồ sơ bệnh lý dày cộm trên bàn thư bị thất lạc. 2 tuần sau đó, cậu con trai của bác sĩ đi bơi và chết đuối trong hồ Geneva. Đến cuối tháng, sau khi dở hồ sơ bệnh lý, bác sĩ Kunz tìm được bức thư thất lạc. Nội dung báo trước cái chết của cậu con trai Joe và yêu cầu bác sĩ tiếp xúc với người viết thư. Đại khái bức thư như sau: "Thưa bác sĩ, tôi được giao phó một công việc rất khó khăn mà tôi không biết phải xử trí ra sao. Việc này đã gây ra cho tôi nhiều bối rối, nên tôi mạo muội viết thư này cho bác sĩ, mặc dù chúng ta chưa hề quen biết. Tôi thấy trước tại nghĩa địa thành phố Annecy một ngôi mộ mới của một cậu con trai tên là Joe Kunz, con của bác sĩ. Cậu vừa thi xong kỳ thi năm thứ 2 đại học rồi đi tắm và bị chết đuối. Đây không phải là lần thứ nhất tôi biết trước được những việc sẽ xảy ra, nhưng tôi không bao giờ can thiệp vào những việc này. Tuy nhiên lần này tôi nhận được lời yêu cầu phải thông báo tin này cho bác sĩ trước khi sự việc xảy ra, nên tôi rất ngần ngại vì sợ bác sĩ cho rằng tôi đang toan tính việc gì chăng. Tôi suy nghĩ rất kỹ và sau cùng quyết định viết thư này để xin bác sĩ liên lạc với tôi qua địa chỉ và số điện thoại sau." Là người hoàn toàn tin tưởng vào khoa học, bác sĩ Kunz rất ngạc nhiên vì lá thư đến trước khi chuyện xảy ra, nên ông vội điện thoại cho ông Bernard Pickett. Trong cuộc tiếp xúc, bác sĩ Kunz được biết ông Pickett không những là một người có địa vị trong xã hội mà còn là một nhà thần linh học chuyên nghiên cứu về cõi giới bên kia cửa tử. Ông Pickett cho biết có rất nhiều vong linh sống vất vưởng, không nơi nương tựa, không người giúp đỡ, vì còn quá nhiều quyến luyến với cõi trần nên không thể siêu thoát. Nhiệm vụ của ông là liên lạc, giúp đỡ và hướng dẫn những vong linh này để họ có thể thích hợp với đời sống ở cõi bên kia. Bác sĩ Kunz không tin tưởng ở những điều mơ hồ viễn vông mà ông Pickett nói, nhưng nể ông này là người có địa vị trong xã hội nên chỉ nói vỏn vẹn: "Thưa ông Pickett, những điều ông nói hay lắm, nhưng ông có thể giúp đỡ tôi điều gì? Ông muốn xin chúng tôi điều gì chăng?" "À, bác sĩ đừng hiểu lầm, tôi không muốn xin xỏ một điều gì cả. Nhưng cậu Joe, con của bác sĩ, đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ vì cậu đang vô cùng đau khổ." Nghĩ ông Pickett có ý xấu, bác sĩ nổi giận: "Ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra, con tôi đã chết rồi, xin đừng gợi lại những điều đau đớn đó nữa. Làm sao tôi có thể giúp đỡ con tôi được đây?" Ông Pickett bình tĩnh trả lời: "Thưa bác sĩ, tuy đã chết, nhưng cậu Joe không siêu thoát vì đang bị ám ảnh bởi tâm trạng khủng hoảng lúc chết. Do đó cậu rất đau khổ. Tôi cố sức giúp đỡ cậu nhưng vô hiệu. Có lẽ chỉ bác sĩ mới có thể giúp đỡ được cậu Joe mà thôi, vì ngày thường cậu rất phục bác sĩ." "Tại sao ông biết điều đó?" "Đó là việc của tôi. Tôi vẫn thường liên lạc với thế giới bên kia cửa tử." "Ông liên lạc bằng cách nào?" "Chúng tôi có nhiều phương tiện không thể kể hết được, nhưng cách giản dị nhất là qua trung gian của một đồng tử, medium." Bác sĩ Kunz rất khó chịu vì ông không tin những trò cầu hồn cầu cơ hay tiếp xúc qua đồng tử, nên ông lạnh lùng nói thêm vài câu rồi chấm dứt buổi nói chuyện. Chiều hôm đó ông kể cho vợ nghe. Bà Kunz vô cùng xúc động nên thúc giục ông phải tiếp xúc lại với ông Pickett. "Chuyện này lạ lắm. Làm sao một người như ông Pickett lại biết trước cái chết của Joe được? Nếu cô thư ký Gina không xếp lầm bức thư vào hồ sơ bệnh lý, và nếu anh không mở hồ sơ ra coi, thì chuyện này sẽ ra sao? Biết đâu ông Pickett chẳng nói thật, mình cứ tiếp xúc xem ông ta muốn gì, và nếu ông ta bày trò bịp bợm thì ta cứ việc gọi cảnh sát." Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục mãi nên ông đành nhờ ông Pickett tìm cách cho ông liên lạc với Joe. Ông Pickett đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian của một đồng tử. Bác sĩ Kunz chấp nhận với điều kiện buổi tiếp xúc phải được tổ chức tại trường Đại học Y khoa Geneva dưới sự chứng kiến của một nhóm bác sĩ bạn thân của ông. Không những thế, buổi tiếp xúc còn được thu vào băng để làm tài liệu kiểm chứng. Ông Pickett nhận lời và buổi cầu hồn được tổ chức vào cuối tuần lễ đó. Một người đồng tử, medium, được đưa đến và ông Pickett hướng dẫn buổi tiếp xúc dưới sự kiểm soát gắt gao của một hội đồng bác sĩ y khoa. Lần thứ nhất cậu râu nhập vào đồng tử, cô này ú ớ không sao nói được, cứ khua tay khua chân li lịa một lúc rồi thôi. Ông Pickett cho biết cậu râu không tỉnh táo và đang xúc động mạnh nên không nói được gì. Ông đề nghị mọi người hãy cầu nguyện để sự rung động này có thể ảnh hưởng đến thần trí cậu râu, khiến cậu tỉnh táo hơn. Sau khi chờ cho mọi người cầu nguyện xong, ông Pickett yêu cầu cậu râu trở lại. Lần này cô đồng ú ớ một lúc như người bị sặc nước, cứ lấy tay chỉ vào cổ họng như muốn nói mà không sao nói được. Tay chân cứ giãy giụa như người đang bị chết đuối một lúc rồi thôi. Bác sĩ Kunz bán tín bán nghi không biết có nên tin hay không. Xem cử chỉ của cô đồng, ông thấy có cái gì quen thuộc mà không sao tả được. Ông Pickett giải tán buổi cầu hồn và hẹn sẽ tiếp tục ở một hôm khác. Trong khi chờ đợi, ông yêu cầu ông Kunz tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho cậu Joe tại thánh đường địa phương. Buổi cầu nguyện diễn ra rất long trọng và trang nghiêm dưới sự chủ lễ của vị giám mục và có rất đông bạn bè của Joe. Vài hôm sau, một buổi cầu hồn được tổ chức tại Đại học Geneva. Lần này, cậu Joe nhập vào đồng tử nhưng cũng như lần trước, cô này ú ớ không nói được mà cứ chỉ tay vào cổ họng. Ông Pickett bèn chắp tay nói lớn: Xin Thượng Đế Toàn Năng hãy giúp cho chúng con nghe được tiếng nói của Joe. Đó là điều an ủi lớn đối với chúng con. Chúng con yếu đuối thấp hèn, không thể làm gì hơn được, mà chỉ biết quỳ mọp dưới chân Ngài để cầu xin. Gia đình bác sĩ đã mất cậu Joe yêu quý, xin Ngài cho phép họ tiếp xúc được với Joe trong chốc lát. Cầu xin Ngài làm thế nào cho nỗi đau khổ của chúng con đưa chúng con đến gần Ngài. Chúng con không phiền muộn hay trách móc vì biết đó là ý Ngài. Chúng con chỉ xin Ngài hãy chăm lo cho linh hồn của Joe. Chúng con hy vọng và tin tưởng ở lòng thương yêu cao cả của Ngài. Xin Ngài hãy dìu dắt và hướng dẫn chúng con. Ông quay ra phía những người quan sát gần đó. Này các bạn phải cầu nguyện một cách chân thành. Cậu Joe cần nhận được những rung động thanh cao dồi dào của tình thương phát xuất từ trái tim của quý vị. Chỉ có tình thương mới có thể đưa linh hồn cậu thoát khỏi các áp lực vật chất mà thôi. Những người ngồi quan sát bàn tán không biết có nên tin những lời ông Pickett hay không. Chỉ riêng bà Kunz nước mắt đầm đìa khóc lớn. Này Joe, nếu quả thật là con, thì hãy cho mẹ biết mẹ sẽ giúp con. Tự nhiên cô đồng ngồi yên một lúc rồi thốt lên một câu ngắn. Khổ quá, khổ quá. Cả hai ông bà Kunz đều giật mình vì giọng cô đồng nói y hệt như giọng cậu Joe. Bà Kunz xúc động khóc ầm lên, nhưng ông Pickett cản lại. Xin quý vị hãy bình tĩnh, đừng làm cậu Joe thêm đau khổ. Quý vị hãy cầu nguyện chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới có thể giúp được Joe trong lúc này mà thôi. Xin quý vị hãy tự xét lòng mình xem có thanh khiết hay không, vì chỉ có sự thanh khiết mới có thể rung động và ảnh hưởng đến thần trí đang đau khổ của Joe. Chúng ta nên yên lặng và nghĩ đến Thượng Đế, vì chỉ có Ngài mới có thể giúp được chúng ta trong lúc này. Tuy một vài người trong quý vị có lòng thương Joe, nhưng vẫn chưa đủ, mà cần có sự hòa hợp của nhiều người để tạo ra được một mãnh lực vươn lên cõi trên cảnh tỉnh Joe. Quý vị đừng nghĩ rằng Joe đã chết. Cậu không hề chết như quý vị nghĩ đâu, mà chỉ đi qua một cõi giới khác mà thôi. Quý vị có thể chuyển đến cho Joe những tư tưởng thân ái, những tình cảm chân thành, vì chỉ những thứ này mới làm cho Joe thoát được tình trạng u mê hiện nay. Càng than khóc, quý vị càng làm Joe thêm đau khổ, và càng đau khổ, thần trí Joe càng u mê quyến luyến hoảng hốt, không ích lợi gì cả. Mọi người cố gắng cầu nguyện, nhưng cô đồng ngồi im mà không trả lời. Sau cùng ông Pickett giải tán buổi cầu hồn. Ngay sau đó, hội đồng bác sĩ họp nhau bàn tán. Đa số cho rằng ông Pickett đã lừa gạt họ và họ chưa thấy có một bằng chứng nào là cậu Joe đã trở lại. Bác sĩ Kunz tỏ ra xiêu lòng trước lập luận của bạn bè, nhưng bà Kunz quả quyết rằng giọng của cô đồng đúng là giọng nói của Joe và bà muốn tiếp tục thêm một lần nữa. Bác sĩ Kunz cho ông Pickett biết ý định. Ông này trả lời: Tôi không thể giúp thêm, vì người duy nhất có thể làm việc này chính là bác sĩ. Tôi đề nghị bác sĩ hãy chủ tọa buổi hướng dẫn kỳ tới. Hai tuần lễ sau, buổi cầu hồn lại được tổ chức. Lần này, chính bác sĩ Kunz hướng dẫn và cậu Joe trở về nhập xác đồng tử. Cô đồng cứ nấc lên như người bị sặc nước. Bác sĩ Kunz lên tiếng: Hãy cố gắng lên Joe. Bà biết con bị sặc nước, nhưng hiện nay xác thân của con không còn nữa. Cái xác hiện con đang sử dụng chỉ là xác của một người khác cho con mượn. cái xác này không hề hấn gì và con có thể nói năng dễ dàng. Quanh đây đều là những người thân yêu, ai cũng thương con và ai cũng muốn nghe con nói lên vài lời. Tự nhiên đồng tử ngưng lại, cố gắng thốt lên một câu. Nhưng con không nói được. Ông Kunz vội lên tiếng. Con hãy can đảm lên, nói cho ba biết có vật gì đang ở trong cổ họng của con. Cậu Joe cố gắng cử động cái lưỡi. Từ trước đến giờ cậu cứ ú ớ như không nói được. Nhưng bây giờ thì cậu cố gắng cử động lưỡi liên tiếp như muốn nhả một vật gì ra. Ông Kunz tiếp tục. Con thân yêu, hiện nay con không bị ngợp nước nữa đâu. Cái thể xác trước kia của con đã bị hư hoại và được đem đi chôn cất rồi. Con hãy quan sát kỹ xem. Bây giờ con không ở thể xác cũ nữa mà ở một thể mới, tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Con hãy thoát ra sự chi phối của thể xác cũ. Con hãy cầu nguyện và hãy quên đi tai nạn thương tâm vừa qua. Cha mẹ và người quanh đây sẽ giúp con. Con hãy thở đều cho thoải mái. Con đã ra khỏi hồ nước, con thấy không? Chung quanh con toàn là ánh sáng đẹp đẽ. Con thấy thân thể nhẹ nhàng hơn không? Con hãy can đảm lên. Cậu Joe vẫn khua tay múa chân như người đang bơi. Ông Kunz nói tiếp. Con không còn ở dưới nước nữa mà đang ở trong trường đại học. Con hãy thở một hơi thật dài. Tất cả những thứ trong cổ họng con đã thoát ra ngoài cả rồi. Hãy bình tĩnh thở đều. Không có gì ngăn cản con hết. Cậu Joe đưa tay sờ ngực và cố gắng nói, nhưng vẫn chưa nói được. Sau cùng cậu khóc rấm rứt. Ông Kunz tiếp tục. Con cứ khóc đi, không sao hết. Khóc cho trút hết nỗi đau khổ, rồi con sẽ thấy thoải mái hơn. Cậu Joe khóc một lúc rồi đưa tay ôm cổ. Ông Kunz vội hướng dẫn. Này Joe, hiện nay con không còn ở dưới nước nữa. Con đang ngồi gần cha mẹ và con hãy bình tĩnh đi. Con đã được vớt lên khỏi hồ nước rồi. Cậu Joe bật lên một câu. Cha mẹ ơi, rong rêu bám đầy vào miệng con ghê gớm quá. Con cứ bình tĩnh, mọi việc đã qua rồi. Hiện nay con đang ở bên cha mẹ, không có gì có thể làm hại con được nữa đâu. Này Joe, ngày trước con hát hay lắm. Con hãy thử hát một bài cho cha mẹ nghe đi. Cậu Joe bật cười thành tiếng, hát một bản nhạc thịnh hành rồi thăng. Lúc đó ông Pickett mới lên tiếng giải thích. Cháu Joe từ trần quá sớm, cháu còn quyến luyến cha mẹ, tiếc cuộc đời còn đẹp nên không muốn từ bỏ cõi trần. Do đó cháu cứ bám víu vào thể xác nên thần trí bị u mê. Cái áp lực vật chất này rất kinh khủng cho những ai muốn bám víu vào cõi trần, nên người chết cứ bị ám ảnh bởi hoàn cảnh khi chết. Dĩ nhiên họ rất đau khổ, vấn đề là phải biết hướng dẫn cho cháu biết chấp nhận sự chết để được siêu thoát. Muốn như thế, cháu cần phải hiểu biết về đời sống ở cõi bên kia, loại bỏ những quyến luyến thì mới có thể tiêu diêu tự tại được. Các ông bà nên biết, có rất nhiều người chết vẫn ở trong trạng thái lúc chết từ năm này qua năm nọ mà không siêu thoát. Họ không sống ở cõi trần, không sống ở cõi chết, mà cứ ở giữa hai cõi. Chính cái hoàn cảnh không sống mà cũng không chết này làm họ u mê đau khổ. Muốn giúp họ chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện thật chân thành để sự thương yêu của quý vị tạo ra một mãnh lực soi sáng tâm tư đang hồ đồ của người vừa mới chết. Các sự than khóc, kêu gọi ồn ào chỉ làm tâm tư người chết đã bối rối nay lại còn hoang mang thêm, không ích lợi gì được hết. Do đó, một đám tang phải được cử hành trong sự chân thành cùng cầu nguyện. Quý vị nên biết cõi giới bên kia cửa tử không phải là một cảnh thiên đàng hay địa ngục như người ta thường diễn tả, mà là một cảnh giới rất sáng, một thứ ánh sáng tràn đầy yêu thương của đấng sáng tạo. Tại đây, người ta có dịp hồi quang phản chiếu ý thức thực của mình để quyết định cho đời sống ở kiếp sau. Đời sống bên này rất yên lành thoải mái vì chỉ có các tư tưởng rung động thanh cao, không hề bị ô nhiễm bởi các dục vọng vật chất. Muốn thích hợp với đời sống, con người cần biết loại bỏ các ràng buộc vật chất như lòng tham lam, ích kỷ. Cháu Râu hiện nay vẫn còn bị ám ảnh nhiều bởi tâm trạng lúc chết, nhưng tôi tin cháu sẽ hiểu biết và siêu thoát. Sau buổi tiếp xúc, các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã họp nhau bàn thảo về trường hợp này. Đa số tỏ ra nghi ngờ vì họ chưa thấy một bằng chứng rõ rệt nào rằng người nhập xác đồng chính là cậu Joe. Bác sĩ Kunz cũng bối rối không biết có nên tiếp tục nữa không, nhưng bà Kunz thì hoàn toàn tin tưởng. Bà nói, nghe tiếng nói tôi biết đó chính là Joe. Không ai có lối nói như vậy ngoài Joe. Hơn nữa, bài hát đó vẫn là bài Joe thường hát, người ngoài không thể nào biết được. Các ông nghi ngờ ông Pickett đã đánh lừa chúng ta. Nhưng ông ta làm thế để làm gì? Cho đến nay, ông Pickett chưa hề đòi hỏi hay lợi dụng chúng ta một điều gì. Sau một hồi bàn tán sôi động nhưng không hề đi đến một kết luận nào, hội đồng bác sĩ quyết định cho tiếp tục buổi cầu hồn để thu thập thêm dữ liệu. Bác sĩ bèn thông báo cho ông Pickett. Ông này yêu cầu mọi người hãy chân thành cầu nguyện cho Joe trong 2 tuần lễ trước khi tiếp tục. 2 tuần sau, buổi cầu hồn được tổ chức tại Đại học Geneva. Cũng như lần trước, bác sĩ Kunz hướng dẫn và Joe trở lại, vẫn ú ớ không nói được và khua tay múa chân liên hồi. Ông Kunz lên tiếng. Này Joe, con hãy ngồi yên đừng lắc lư nữa. Làm thế chỉ mệt thêm mà thôi. Con đã thoát ra khỏi cái xác thân cũ. Cái xác đó đã hư rồi, không dùng được nữa. Hiện nay con đã có một thân xác khác. Con hãy tỉnh táo và nghe lời cha mẹ nói đây. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Con còn nhớ những câu mà chúng ta thường cầu nguyện trước bữa ăn gia đình không? Cậu râu gật đầu và lên tiếng cầu nguyện cùng với mọi người. Nhưng sau đó cậu lại chỉ tay vào cổ như bị sặc nước. Ông Pickett bèn chắp tay nói lớn. Hỡi Thượng Đế kính yêu, hỡi Đấng Đại Từ Phụ toàn năng, chúng con xin quỳ mọp dưới chân Ngài để xin Ngài giúp cho cháu Joe thoát khỏi các áp lực vật chất. Chúng con xin thành tâm phụng sự Ngài, xin Ngài tha thứ cho chúng con những tội lỗi mà chúng con đã phạm. Xin Ngài chỉ bảo cho chúng con một con đường sáng. Này Joe, con hãy cùng tôi đọc lời cầu nguyện này đi. Xin Đức Cha tha thứ cho tội lỗi của chúng con. Xin Đức Cha chỉ bảo cho con một con đường sáng. Xin Đức Cha giúp con tiến đến gần Ngài. Con nguyện cương quyết rời bỏ thể xác vật chất này để tiến lên cõi sáng của Đức Cha. Con nguyện sẽ phụng sự Ngài và tiến lên đời sống tâm linh tốt đẹp. Con quyết tiến lên cõi sáng. Khi ông Pickett thốt lên lời cầu nguyện thì cậu Joe lắng tai nghe một cách chăm chú, không còn ú ớ như trước. Rồi bỗng nhiên cậu cất tiếng đọc theo một cách chân thành. Khi vừa đọc đến câu cuối, con quyết tiến lên cõi sáng, thì cậu bất ngờ reo lên. Ô, nhìn kìa, ánh sáng đẹp quá. Cha mẹ ơi, ánh sáng đẹp quá. Con đã ra khỏi đường hầm tăm tối rồi. Con, trước mặt con, toàn là ánh sáng. Mọi người nín thở theo dõi. Bà Kunz cảm động khóc thút thít. Cậu râu reo lớn mừng rỡ. Cha mẹ ơi, ánh sáng ở đây đẹp tuyệt vời. Con thấy nhẹ nhõm làm sao. Con có thể bay bổng lên được. Thích quá, thích quá. Phải rồi, con không còn ở dưới nữa mà đã bước vào cõi sáng. Ở đây ánh sáng đẹp tuyệt vời. Cha mẹ ơi, con sung sướng quá. Con đã được giải thoát rồi. Ông Kunz mừng rỡ kêu lớn. Phải đấy Joe, con ơi. Con đã bước vào cõi sáng rồi. Suốt mấy tháng này con không thể nói được. Nhưng bây giờ con đã nói được rõ ràng rồi. Ông Pickett ra hiệu cho mọi người cùng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. Hỡi Đấng Đại Từ Phụ, chúng con cảm ơn Ngài đã giúp cho cháu Joe. Chúng con yếu đuối không thể làm gì hơn là xin quỳ mọp dưới chân Ngài và xin Ngài chăm nom cho phần hồn của cháu Joe. Chúng con tin tưởng nơi lòng bác ái cao cả của Ngài. Cậu Joe nói lớn. Cha mẹ ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi. Tại đây con rất thoải mái an lành. Xin cha mẹ đừng lo lắng gì nhiều về con. Nói xong, Joe cười một cách sung sướng rồi thăng. Mặc dù buổi cầu có kết quả tốt đẹp, nhưng đa số mọi người vẫn không tin tưởng cho lắm. Một số bác sĩ đang nghi ngờ rằng đó chỉ là một màn kịch được đạo diễn bởi ông Pickett, mặc dù họ không biết ông này làm thế với mục đích gì. Cuộc bàn cãi trở nên sôi nổi hơn khi bác sĩ Kunz có ý nghiêng về phía ông Pickett và tỏ ý chê trách các bạn đồng nghiệp đã quá khắt khe với những dữ kiện thu thập được. Sau cùng mọi người đồng ý sẽ tổ chức buổi nói chuyện với Joe thêm một lần nữa. 2 tuần lễ sau Joe trở lại, lần này cậu tỉnh táo hơn và đã nói như sau. Cha mẹ ơi, khi xưa con chỉ biết nghĩ đến đời sống vật chất. Con nghĩ đến tương lai huy hoàng sau khi tốt nghiệp đại học. Con nghĩ đến những tiện nghi của đời sống như có một chiếc xe hơi, một căn nhà riêng và một tình yêu thật đẹp. Chính vì thế mà con không muốn rời bỏ trần gian, nên cứ sống trong một trạng thái bị ngập nước suốt mấy tháng nay. Đó là do lỗi của con quá thiết tha với cái vỏ vật chất mà con không muốn từ bỏ. Bây giờ bước qua cõi sáng, con nhìn lại và thấy mình quá ngu dại, lầm lẫn. Từ chỗ của con ở mà nhìn lại cõi trần, con thấy nó âm u ảm đạm làm sao, khác hẳn với sự tươi sáng của cõi này. đời sống của con bây giờ đẹp lắm, đẹp không thể tả được. Phải chi khi vừa chết con biết được như vậy? Bất chợt quay qua một bác sĩ ngồi gần đó. Cháu kính chào bác Morris. Cháu biết bác không tin tưởng gì ở những điều cháu nói. Cháu biết bác nghĩ cha cháu đã quá dễ dãi với những dự kiện mơ hồ không thể kiểm chứng này. Nhưng bác ơi, cha cháu không lầm lẫn đâu. Làm sao cháu có thể nói cho bác biết được những điều cháu đã thấy hay đã kinh nghiệm được nơi cõi này, cũng như những điều mà cháu đã thấy nơi cõi trần? Cháu không biết có nên nói tiếp nữa không? Thôi cháu cứ trình bày và để bác tự quyết định. Cháu biết bác là người rất quý trọng thời giờ. Bác tin rằng thời giờ là tiền bạc. Nhưng này bác Morris, ở cõi bên này, tiền bạc không còn quý báu nữa và cũng không có một giá trị gì. Thay vì lo kiếm tiền, bác nên dành thời giờ để lo cho Yvonne, con gái của bác thì hơn. Yvonne rất thương bác, nhưng hiện nay cô ta đang đau khổ vì nghĩ rằng không ai hiểu được sự cô đơn của cô ấy. Này bác Morris, bác chỉ có một người con gái độc nhất mà bác rất yêu quý, nhưng bác lại quá lo lắng về vật chất mà quên rằng con của bác đâu cần những thứ đó, mà chỉ cần sự thông cảm của người cha dành cho người con mà thôi. Này bác Morris, Yvonne đâu cần những số tiền khổng lồ mà bác cất giữ trong ngân hàng. Cô cũng đâu cần những trương mục đầu tư bác dành riêng cho cô ấy. Điều cô ấy cần là sự cảm thông và hiểu biết của bác kìa. Cách đây mấy hôm, Yvonne đến gặp bác trong phòng làm việc để khoe bức tranh cô ấy vừa vẽ xong. Nhưng bác chẳng những không để ý, còn nghiêm giọng bảo cô ấy đi ra chỗ khác để bác làm việc. Bác còn nhẫn tâm nói rằng đừng làm phí phạm thời giờ quý như vàng của bác. Bác có biết Yvonne đau khổ như thế nào không? Cô ấy đã xé nát bức tranh và còn có ý nghĩ điên rồ là nhảy từ trên lầu xuống đất. May thay sau một lúc khóc lóc, cô ấy nguôi ngoai nhiều nên đã bỏ cái ý định dại dột ấy đi. Cháu thiết nghĩ bác nên suy nghĩ lại. Điều Yvonne thèm khát nhất trong lúc này chỉ là một câu nói yêu thương chân thành và dịu dàng của bác. Mà điều này đâu có khó, phải không bác? Bác sĩ Morris ngồi chết sững. Mỗi câu nói của Joe là một mũi kim xuyên vào tim ông. Làm sao Joe biết được điều này? Những sự kiện riêng tư này làm sao một người ngoài có thể biết được, trừ khi họ quan sát nó từ một cõi giới nào đó? Liệu ông có nên tin những câu nói mơ hồ phát ra từ miệng một đồng tử như vậy không? Là một khoa học gia, ông không thể chấp nhận những điều phản khoa học như thế này được. Nhưng ông cũng không thể phủ nhận những dự kiện có tính cách cá nhân mà ông không ngờ nhất. Mặt ông dím gió lại như đau đớn lắm. Sau cùng ông run rẩy nói: Cảm ơn Joe. Bác đâu ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Cậu Joe quay qua một người khác: Còn bác Franks nữa, có phải bác đang nghĩ rằng cõi giới bên kia cửa tử là một nơi nào xa lắm, xa như một tinh tú trên bầu trời mà người ta không thể đến được không? Bác sĩ Franks giật nảy mình ấp úng: Phải đấy. Nhưng làm sao cậu lại biết? Joe cười lớn: Cháu có thể đọc được tư tưởng của bác. Ở cõi bên này, người ta có thể đọc rõ tư tưởng của những người bên cõi trần một cách dễ dàng. Nè bác Franks, điều bác nghĩ không đúng đâu. Cõi giới bên này rất gần với cõi trần, và chỉ trong chớp mắt là người ta có thể qua đến bên này. Để cháu lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Khi bác mặc áo choàng là lúc bác ở cõi trần, và khi cởi bỏ áo choàng ra là bác đã qua cõi bên kia rồi. Con người của bác khi khoác chiếc áo choàng và khi cởi bỏ nó nào có khác gì đâu. Vẫn y nguyên như trước đấy chứ. Bác không hề thay đổi gì. Cũng như đi làm bác mặc áo choàng rồi về nhà cởi bỏ áo ra, bác đâu thình lình bay bổng lên một hành tinh nào đâu. Bác vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đấy chứ. Nói một cách khác, khi từ trần, người vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có khác là các giác quan thuộc về xác thân đã hư hại, không còn sử dụng được nữa. Nhưng các giác quan mới lại bắt đầu làm việc. Sau một giây phút thay đổi như người đang đi ở chỗ tối bước ra chỗ sáng, bị lóa mắt một lúc rồi mới có thể nhìn được mọi vật một cách rõ ràng, thì cũng như thế. Nhờ các giác quan mới hoạt động mà người ta có thể ý thức được cõi giới bên này một cách rõ rệt hơn. Điều đáng nói ở đây là sự quyến luyến với cõi vật chất. Giống như người từ chỗ tối bước ra chỗ sáng lại cứ nhắm mắt, không muốn nhìn gì nữa. Tuy họ không còn ở chỗ tối nữa, nhưng họ cũng chưa thể thấy gì ở cõi sáng vì nhắm chặt mắt. Đó là các áp lực vật chất, cái cảm giác u mê, đau khổ đè nặng lên tâm thức con người, khiến cho họ trở nên tê liệt, không sáng suốt, không ý thức và cũng không hiểu biết gì. Ôi, cái tâm trạng sống không ra sống mà chết cũng không ra chết, cứ vất vưởng trong trạng thái lúc từ trần ở giữa hai cõi giới này thật vô cùng ghê gớm, không thể tưởng tượng được. Cậu râu im lặng một lúc rồi nói tiếp. Con muốn nói để cha mẹ và mọi người hiểu thêm về thế giới bên này. Có rất nhiều vong linh sau khi từ trần vẫn không chịu rời bỏ những ràng buộc vật chất. Số này rất đông, họ sống vất vưởng, lang thang, đói khổ, không nơi nương tựa, không biết phải làm gì và cũng không chịu nghe ai. Phần con thì rất thoải mái, muốn làm gì cũng được. Con có thể bay lên bay xuống nhẹ nhàng, nhưng con thích ở bên cõi sáng này hơn. Vì mỗi lần đi trở lại cái đường hầm âm u tăm tối kia, con thấy buồn lắm. Buồn vì thấy còn có những người cứ u mê than khóc. Buồn vì cứ nghe những câu trách móc than vang, những lời nguyền rủa, những sự oán hận, đau đớn không thể kể xiết. Mấy tháng trước con cũng như thế, nhưng nhờ cha mẹ và mọi người cầu nguyện mà con tỉnh thức, thoát khỏi cái tình trạng kinh khủng kia. Bây giờ con đã hiểu rồi, nên cố gắng giúp đỡ những người còn đang u mê để họ có thể tỉnh thức. Con làm việc ngày đêm không biết mệt và cũng không cần phải cung ứng nữa. Bà Kunz giật mình kêu lớn. Sao? Con không ăn uống gì ư? Cậu râu cười lớn. Ở bên này đâu ai cần phải ăn uống. Người ta sống bằng tâm thức chứ đâu bằng thân xác vật chất nữa. Này mẹ, mẹ hay làm nhiều đồ ăn quá. Mẹ nên hạn chế bớt việc nấu nướng đi. Hiện nay sức khỏe của cha mẹ không còn như xưa. Mẹ không nên quá cực nhọc trong việc nấu nướng, ăn uống. Phần con thì không nghĩ gì đến việc ăn uống. Thế mà sức khỏe của con lại hơn xưa. Vì ở bên này, thức ăn cần thiết là tình thương, chứ không phải thứ gì khác. Cha mẹ ơi, lạ lùng lắm. Con nghiệm được rằng, tình thương là sự cho ra chứ không phải nhận vào. Càng cho ra bao nhiêu, con càng cảm thấy thoải mái, sung sướng, mạnh khỏe bấy nhiêu. Đó cũng là đặc điểm của cõi sáng bên này. Càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng nhẹ nhõm, sung sướng, thoải mái, bình an bấy nhiêu. Hiện nay con đang cố gắng giúp đỡ những vong linh vừa từ trần đang đau khổ. Con tự nhủ, thế nào họ cũng phải trải qua tâm trạng đau khổ, oằn oại, thao thức như con đã trải qua. Và họ sẽ sống trong đau khổ như thế cho đến lúc tỉnh thức. So với hoàn cảnh của con thì nhiều người còn khổ hơn nhiều. Có người đã đau khổ như vậy mấy trăm năm rồi, không thể nào cảnh tỉnh họ được. Con có cảm giác rằng tâm thức họ bị đè nặng bởi những áp lực rất lớn, những áp lực kinh khủng mà sức con không thể giúp họ được. Chắc hẳn họ đã phạm phải những lỗi lầm ghê gớm lắm. Theo chỗ con biết, họ là những người khi sống không hề biết yêu thương, không hề biết xúc động. Trái tim của họ đã khô kiệt, chỉ còn những thù hận, oán hờn, ích kỷ, nên họ phải sống trong những nỗi đau khổ cùng cực cho đến khi nào những động năng thù oán đó tiêu tan bớt đi. Phần con rất may mắn là chỉ đau khổ trong vòng mấy tháng thôi, vì mê muội không chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, cứ u mê thiết tha với những vọng tưởng về vật chất mà không biết đời sống ở đâu cũng có cái hay, cái đẹp của nó. Nếu biết như vậy, con đâu để mình bị ngập nước lâu đến thế. Những điều con nói đây là sự thật mà con đã nghiệm được. Cha mẹ nên trình bày cho mọi người biết để họ tránh cái hoàn cảnh đau khổ mà con đã trải qua. Bác sĩ Kunz lên tiếng. Này Joe, con có thể cho cha biết tai nạn đó xảy ra như thế nào không? Cha muốn con trở lại tình trạng khổ sở đó sao? Không phải vậy, nhưng bây giờ con đã siêu thoát rồi. Cha tưởng con có thể cho cha mẹ biết sự việc một cách rõ ràng và khách quan hơn. Cha mẹ biết rằng con rất thích bơi lội. Hôm đó sau khi thi xong, thấy làm bài trôi chảy, con bèn tự thưởng cho mình bằng cách ra hồ vùng vẫy cho thoải mái. Con nhào lộn một hồi mà quên rằng mình đã mệt vì phải thức khuya học thi suốt mấy ngày liền. Con vừa bơi được một lúc thì đuối sức nên bị chìm xuống đáy hồ, mắc vào những cọng rong rêu. Bình thường con có thể đạp chân để trồi lên được, nhưng hôm đó mệt quá con hoảng hốt và bị sặc nước. Thật ra dù có trồi lên được thì con cũng chết thôi, vì phận số đã đến lúc rồi. Việc ra đi cũng nhẹ nhàng, chỉ như người ta lật một trang giấy thôi. Nhưng con lại không muốn chết, vì con muốn bám víu vào cái thể xác vật chất. Con thấy mình còn quá trẻ mà cuộc đời lại quá tươi đẹp, nên không muốn chết, chỉ muốn trở lại với thể xác. Nên cứ mơ màng trong cái trạng thái bị sặc nước, cho đến khi được ơn trên phù hộ giúp con tỉnh thức và hiểu biết. Trong lúc u mê, con không biết gì và cũng không hiểu gì cả, nhưng con cảm nhận được tư tưởng yêu thương chân thành và nghe được những lời cầu nguyện của mọi người. Chính sự cầu nguyện đã giúp con tỉnh táo nhiều. Bác sĩ Franks lên tiếng. Này Joe, cháu có thể cho bác biết thêm về cõi giới bên đó không? Được chứ, Cõi bên này không phải là nơi mà người đi qua sẽ không bao giờ trở lại, hoặc là nơi tối tăm ghê rợn, hễ ai rơi vào đó là mất hút, mà trái lại, đó là một cõi sáng rất linh hoạt. Có lẽ nó còn linh hoạt hơn cả những đô thị sống động nhất của cõi trần. Nhưng sự linh hoạt ở đây không phải là sự ồn ào náo nhiệt, mà là một sự linh hoạt rất nhẹ nhàng, bình an, thoải mái, để người ta có thể cảm nhận được một tình yêu thương tuyệt đối, một ân phước dồi dào không bút mực nào có thể tả xiết. Trong sự bình an này, người ta bắt đầu hồi tưởng nhiều về việc đã xảy ra để rút tỉa kinh nghiệm và học hỏi để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Cháu nói sao? Còn có một đời sống nữa hay sao? Đúng thế, còn có nhiều cõi giới nữa chứ không phải chỉ có một cõi bên này mà thôi. Hiện nay việc học hỏi của cháu còn giới hạn nên cháu không biết rõ những cảnh giới khác ra sao. Nhưng cháu được biết sẽ có lúc cháu sẽ trở lại cõi trần, dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó. Theo sự biết của cháu thì việc học hỏi ở bên này có tính cách lý thuyết, còn phải mang ra thực hành. Và nhờ kinh nghiệm thực hành mà người ta mới thực sự học hỏi. Vì người ta chỉ có thể kinh nghiệm được qua đời sống ở cõi trần mà thôi, nên trước sau gì các vong linh cũng đều tái sinh trở lại. Cậu râu quay qua cha mẹ. Thưa cha mẹ, con đã nói tất cả những gì con biết về cõi giới bên này. Con xin cha mẹ cứ yên chí, đừng quá lo lắng gì nhiều cho con, và cũng đừng gọi con trở lại nữa. Sự liên lạc này không cần thiết, gây quyến luyến và làm trở ngại việc học hỏi của con. Công việc của con hiện nay rất bận rộn. Con xin cảm ơn cha mẹ và mọi người đã cầu nguyện cho con. Chính nhờ việc này mà thần trí con sáng suốt và được thức tỉnh. Việc cầu nguyện chân thành cho người chết có thể giúp đỡ cho họ rất nhiều. Đây là một điều hết sức quan trọng mà mọi người cần nên biết. Khi từ giã cõi trần, người ta không thể mang theo tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, mà chỉ có thể mang được lòng yêu thương và sự hiểu biết mà thôi. Chính lòng yêu thương là mãnh lực duy nhất có thể vượt qua không gian, thời gian và tồn tại với người đó mãi mãi. Nó cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp người ta tiến hóa, phát triển ở cõi giới bên này. Người ta có thể chuẩn bị cho cuộc hành trình này với hành trang quý báu và độc nhất là sự yêu thương mà thôi. Những điều con nói ra hôm nay cần được trình bày cho mọi người biết rõ. Đó cũng là lý do ông Pickett viết thư riêng cho cha để báo trước. Dĩ nhiên tin hay không là vấn đề riêng của mỗi người. Điều này không quan trọng, nhưng sự hiểu biết về cõi sáng và các áp lực vật chất sẽ là một hạt giống tốt gieo vào tâm thức người đó. Và rồi trong giờ phút khổ sở lúc lìa đời, người ta sẽ nhớ lại. Con xin chào tất cả. Chúc cha mẹ và mọi người luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Trường hợp của Joe Coons là một trong hàng trăm tài liệu đã ghi nhận và soạn thảo thành hồ sơ một cách chi tiết. Một số khoa học gia cho rằng đây là một tài liệu rất quý giá về cõi giới bên kia cửa tử, cần phải được nghiên cứu rộng rãi hơn. Một số khác chưa chịu chấp nhận các hiện tượng này vì tính cách mơ hồ khó có thể phối kiểm qua các định luật khoa học thực nghiệm. Do đó, các nhà khoa học vẫn còn bàn cãi sôi nổi, chưa ai chịu nhường ai, nhưng đó là việc của họ. Còn về phần chúng ta, phải chăng chúng ta vẫn chờ đợi cho đến khi những khoa học gia hay giới chức có thẩm quyền chấp nhận thì mới chịu tin? Theo những tài liệu viết về cõi giới bên kia cửa tử như cuốn Tử Thư Ai Cập và Tử Thư Tây Tạng, thì những người chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết trong lúc bất cập, chưa chuẩn bị, thường bị những áp lực rất nặng của vật chất nên khó siêu thoát. Người chết trẻ giống như quả non chín héo. Trong một quả non chín héo, người ta khó có thể tách rời cái hộp ra khỏi cái trái. Ở một người chết trẻ, vong linh cũng khó có thể thoát ra khỏi áp lực của vật chất, các dục vọng, thèm khát của xác thịt. Các vong linh này không muốn lìa bỏ cõi trần, không muốn rời bỏ thể xác đang tan rã, nên đau khổ rất nhiều. Hầu hết các tôn giáo đều dạy rằng khi có người sắp từ trần cần phải tụng kinh cầu nguyện. Sau khi họ qua đời cũng cần cầu nguyện tiếp tục trong một thời gian. Mặc dù đây là việc nên làm, cần làm và thường được làm, nhưng nếu chờ đợi đến khi chết rồi mới lo cầu nguyện thì có lẽ đã quá trễ chăng? Cuốn Tử Thư Tây Tạng khuyên người ta cần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nếu có những ham muốn vật chất thì phải biết hạn chế lần hồi các dục vọng này bằng cách thay thế nó với những thú vui trí thức, nghệ thuật có tính cách hướng thượng. Chương thứ 6 của cuốn Tử Thư đã ghi rõ: muốn được hữu dụng ở cõi trần và thoải mái ở bên kia cửa tử, ngay bây giờ phải biết làm chủ các dục vọng vật chất, nghĩa là tránh các thú vui tửu sắc, tránh sự tha thiết với tài sản, sự nghiệp, không nên chạy theo tiền tài, danh vọng, vì đó là những vật vô thường, nay còn mai mất. Khi nhắm mắt từ bỏ cõi trần, người ta không thể mang nó theo được, mà còn bị nó tạo những áp lực khiến cho thần trí hoang mang, u mê, không sáng suốt, dễ bị đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ hay súc.